Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, ánh đèn trong phòng màu vàng quyết tự như ảnh được chụp ra từ cuộn phim. Ông Nam Tịch nghe thấy giọng cậu bèn ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt cô trong sáng đơn thuần. Phó Diên không nhìn được, đầu ngón tay khẽ dùng sức thêm. Cô ngẩng đầu, ánh đèn chiếu xuống giữa hai người, lúc này ông Nam Tịch mới ý thức được điều gì rời mắt đi theo bản năng. Phó Diên dõi theo cô hỏi, cậu còn muốn hỏi gì nữa không? Giọng rất lười biếng. Ông Nam Tịch mím môi, hôm nay có thoa chút dưỡng môi ăn đồ xong son dưỡng cũng đã trôi hết nhưng bờ môi vẫn căng mọng. Ánh mắt cô rơi xuống bên cạnh, hỏi, cậu định lên đại học sẽ học ngành gì, khoa học máy tính sao? Phó Diên ừ một tiếng. Ông Nam Tịch mường tượng đến cảnh cậu ngồi trước máy tính gõ cót, cảnh cậu mặc áo sơ mi trắng tay cầm máy tính đi trong vườn trường. Cảnh cậu sẽ đứng bên cạnh bàn học khẽ cười nghe người bên cạnh nói chuyện nhưng lại vô cùng nổi bật. Cảnh bị một cô gái nào đó chặn lại tỏ tình cậu sẽ đút tay vào túi quần nói lời xin lỗi, hoặc gật đầu đồng ý thử xem. Ông Nam Tịch không biết tại sao mình lại nghĩ đến những điều này, nhưng nam sinh trước mặt lúc này vẫn đang mặc bộ đồng phục màu xanh trắng là màu sắc cô quen thuộc nhất. Cô nghĩ ngợ buông ống tay cậu ra giống như trước kia nhón chân lên ôm cổ cậu. Phó Diên ngẩn người, một giây sau cậu đưa tay ôm lấy eo kéo cô vào lòng mình. Cúi đầu vùi vào cổ cô, ông Nam Tịch, cùng thi vào Đại học Bắc Kinh nhé, cô khẽ ừm một tiếng, rất nhẹ, cậu ôm cô vào lòng, bờ môi dưới sự khắc chế khẽ chạm vào mái tóc hương quýt nơi cô in lại thật sâu trong lòng. Robot dọn dẹp xong quay lại yên lặng chờ đợi, Phó Diên thay đèn lại thành màu trắng. Lúc này đồ ăn vừa gọi cũng được giao đến, Phó Diên đem vào để lên bàn trà, ông Nam Tịch cầm bình sữa uống má và vành tai đều ửng đỏ, cô cầm bút giải đề. Phó Diên ngồi xuống bên cạnh lấy đồ ăn ra đẩy một phần đến bên tay cô, ông Nam Tịch lặng lẽ đặt bút và đề sang một bên, Phó Diên lấy đũa ra, hỏi, có uống coca không? Ông Nam Tịch lắc lắc chai sữa, tôi có sữa rồi. Phó Diên ừ một tiếng đứng dậy đi qua tủ lạnh lấy một lon coca rồi lại ngồi xuống bên cạnh hai người cúi đầu ăn cơm. Ông Nam Tịch không ăn được nhiều thịt nên gấp vài miếng sang cho cậu, tôi không ăn hết được, Phó Diên bèn ăn hết giúp cô. Ăn uống dọn dẹp xong Phó Diên đi mở cửa sổ cho bớt mùi. Ông Nam Tịch vừa ăn no nên không muốn động bò trên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây là khu thương mại Vân Thượng có rất nhiều người tới đây mua đồ, đối diện là công viên đầy cây cối xanh tươi. Phó Diên rửa tay xong ngồi xuống dựa lưng vào sofa mở điện thoại lên. Ông Nam Tịch nhìn thấy ảnh nền trên vòng bạn bè của cậu là ảnh cô chụp hôm đón năm mới. Không biết vòng bạn bè của cậu đăng gì có rất nhiều thông báo nhưng cậu lại không bấm xem. Ở quy quy cậu gần như không có gì. Bây giờ hầu hết học sinh đều chuyển qua dùng WeChat rồi bởi nó tiện hơn QQ nhiều. Nhưng ảnh đại diện của cậu giống với bên QQ màu đen vô cùng cá tính. Phó Diên đeo tai nghe lên nhét một bên qua tai cô. Ông Nam Tịch điều chỉnh lại tai nghe, nghe thấy bài Na Thần Rau của Hồng Trác Lập, bài nhạc vang lên bên tai rất hay. Ông Nam Tịch có chút lười biếng, ít nhiều cũng hiểu được tại sao Phó Diên thích ở một mình rất tự do thoải mái có thể làm rất nhiều việc mình muốn làm. 7:30 tối ông Nam Tịch phải về. Cô ôm áo khoác đeo ba lô lên, Phó Diên đóng cửa lại hai người cùng đi xuống trạm xe buýt vừa đi vừa nói chuyện. Có người đi xe đạp tới Phó Diên kéo cô sang giúp cô chặn lại. Ông Nam Tịch ngẩng đầu hỏi, cậu có biết đạp xe không? Phó Diên rủ mắt nhìn cô, cậu hỏi thừa à? Ông Nam Tịch cười, nhưng tôi không biết. Phó Diên khựng lại hơi bất ngờ, lên đại học sẽ dạy cậu. Ông Nam Tịch lại cười cười, ánh đèn đường phủ xuống, buổi tối không còn nóng nực như ban ngày nữa khá mát mẻ. Đường hai người đi đến trạm xe bus khá xa, cậu đút tay vào túi quần vẻ thiếu niên tràn đầy sức sống. Đến trạm xe bus, đúng lúc xe tới ông Nam Tịch lấy thẻ ra vẫy tay với cậu rồi quẹt thẻ lên đi về phía sau xe, Phó Diên đứng ở bên ngoài nhìn theo. Trong xe không nhiều người, ông Nam Tịch ngồi xuống ghế ở giữa quay đầu nhìn cậu lại vẫy tay, đôi mắt sáng lạng vẻ đẹp đặc trưng của thiếu nữ. Phó Diên nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn. Ông Nam Tịch ngồi thẳng người lưng dựa vào ghế, điều hòa trong xe khá lạnh nên ông chặt lấy áo khoác. Về đến nhà, ông Hữu Đào và ông Du đang ngồi trên sofa, ông đang xem bản điểm của ông Nam Tịch. Ông Du thấy con về thì lập tức đứng lên hỏi, tối con ăn gì vậy? Ông Nam Tịch thay giày, nhìn qua bản điểm trên tay ông Hữu Đào, trả lời mẹ, con và Nguyên Thư ăn gà hầm, khá ngon. Quán ở đầu đường kia sao? Ông Du khẽ hỏi. Ông Nam Tịch gật đầu đi qua bàn trả lấy nho ăn. Ông Hữu Đào gặp bản điểm lại ngẩng đầu nhìn cô, đã nghĩ xong muốn chọn trường nào chưa? Với thành tích bây giờ của cô, ông Hữu Đào cũng hiểu rồi. Ông Nam Tịch ăn nho, không trả lời. Ông Hữu Đào thấy cô như vậy, nhướng mắt, với thành tích này của con thì thi đỗ được rất nhiều trường, nhưng cũng chỉ có mấy trường tốt nhất đó, vào Đại học Bắc Kinh đi. Ông Nam Tịch nhìn ông Hữu Đào, không đáp. Dường như cô có thể mường tượng ra được cảnh nhập học, Ôn Hữu Đào giúp cô xách hành lý, trên con đường ngập bóng cây của Bắc Đại gặp được mẹ con Ngô Viện Viện, bọn họ sẽ vui vẻ nói cười, gương mặt Ôn Hữu Đào sẽ hiện lên sự dịu dàng và khen ngợi Nhan Khả. Ôn Nam Tịch nhìn mẹ, Ôn Du đứng ở một bên dịu dàng nhìn cô. Ôn Nam Tịch mím môi lại lấy thêm một trái nho nữa cầm ba lô đi về phòng, bàn sau đi ạ. Thấy thái độ như vậy Ôn Hữu Đào nhíu mày, ông nói, nếu con muốn thi vào Thanh Hoa cũng được, nhưng con học tự nhiên, Bắc Đại hợp hơn, Quỳnh. Ôn Nam Tịch đóng cửa phòng lại, sắc mặt Ôn Hữu Đào càng trở nên khó coi hơn. Ôn Du đi vào bếp không lên tiếng không tham dự bất kỳ cuộc thảo luận nào. Còn một tháng là thi đại học rồi, sau khi dạy xong cô Tề chuẩn bị một số trang bị cần thiết trước khi thi cho Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch cười nhận lấy, cảm ơn cô Tề, em rất thích ạ. Cô Tề xoa mái tóc cô, cố lên, khi nào có điểm thì nói với cô, có thể cô sẽ cho em được một vài lời khuyên. Được ạ. Ôn Nam Tịch và Ôn Du cùng tiễn cô Tề xuống lầu, 4 giờ chiều ánh mặt trời rực rỡ, ba người cùng xuống tầng một thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Ngô Viện Viện đeo kính râm, mặc chiếc váy liền thân màu đen đi xuống, tay xách túi xách chuẩn bị đi lên thì thấy ba người. Bà ta khẽ bỏ kính xuống, gọi một tiếng, cô Tề, đã lâu không gặp. Cô Tề nghe vậy thì cười đi về phía Ngô Viện Viện, cô Ngô, đúng là đã lâu không gặp rồi, gần đây cô Tề thế nào rồi, giọng Ngô Viện Viện dịu dàng, cười hỏi cô Tề. Cô Tề cười gật đầu, cô dịu dàng, nụ cười trên mặt chân thành, bộ dáng vui vẻ. Ôn Nam Tịch nhìn sang Ôn Du theo phản xạ, sắc mặt Ôn Du nhàn nhạt, Ôn Nam Tịch nhìn về phía cô Tề không ngờ cô Tề lại quen Ngô Viện Viện, nhìn có vẻ quan hệ giữa họ cũng không tệ. Tâm trạng cô bắt đầu phức tạp, cảm giác như vô hình bị phản bội. Nói chuyện được một lát thì Ngô Viện Viện lại đeo kính râm lên, gật gật đầu khẽ nhìn sang Ôn Nam Tịch và Ôn Du, sau đó đi vào ngõ Nam An. Sắc mặt Ôn Nam Tịch không được tốt lắm, không giấu được cảm xúc của mình. Cô Tề quay lại, cười vẫy tay chào hai mẹ con, dịu dàng nói, Ôn Du, Ôn Nam Tịch cô đi đây. Ôn Nam Tịch không nhịn được mà hỏi, cô Tề, cô quen người phụ nữ ban nãy sao, quan hệ rất tốt ư? Cô Tề nghe vậy thì cười đáp, năm ngoài khi đi dạy thêm cô Ngu có mời cô đến làm gia sư cho con gái cô ấy, nhưng khi ấy cô không muốn rời đi nên đã từ chối, cô ấy khá tốt. Sau đó còn hẹn cô làm sao để giúp con gái nâng cao trình độ môn vật lý. Ôn Nam Tịch khựng lại, vậy sao? Cô Tề gật đầu, vẫy tay cô đi đây. Ôn Nam Tịch không giơ tay lên được. Ôn Du cười tiễn cô lên xe, thấy cô Tề lên xe xong Ôn Du bảo Ôn Nam Tịch cười một chút. Ôn Nam Tịch ngay ra nhìn nụ cười của cô Tề, cô cũng cười. Có thể thế giới này đều như vậy, dù không thích vẫn phải tươi cười, đây gọi là lớp mặt nạ. Sau khi cô Tề rời đi, Ôn Nam Tịch có chút thất vọng, hai mẹ con cùng đi lên lầu. Ôn Du thấy cô như vậy thì nói, con biết tại sao bà nội lại thích Ngô Viện Viện đến vậy không? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Ôn Nam Tịch đã trầm xuống lắc đầu. Ôn Du thở dài một tiếng, bởi vì cô ta biết cách làm người khác hài lòng. Mấy năm đó khi mẹ và bố con hẹn hò, mỗi lần về quê Ngô Viện Viện đều sẽ đến thăm nói chuyện với bà. Cô ta không gả cho bố con nhưng có thể khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy cô ta rất tốt. Ôn Nam Tịch khẽ cắn răng, đây không phải là giả dối sao? Ôn Du nghe vậy thì cười. Nhưng cô ta lại làm ra được, Ôn Nam Tịch không lên tiếng nữa. Ôn Du nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều vậy nữa, thi đại học cho tốt. Vâng ạ. Gần đến ngày thi, bầu không khí ở khối 12 khá căng thẳng, Nhan Khả vẫn kiêu ngạo như cũ, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư mỗi ngày đều đi cùng nhau. Giữa đó có một hôm Nhan Khả và mẹ cùng đến Bắc Kinh thăm Bắc Đại, cô ta chụp rất nhiều ảnh, trở về cho Châu Na Na xem. Ôn Nam Tịch và Phó Diên thỉnh thoảng cũng sẽ làm đệ nhưng số lần ít đi rất nhiều. Mỗi ngày cô đều làm đề đến rất muộn, chỗ để bình nước của ba lô thường xuyên có kẹo M Út là cậu cho cô. Mùng 7 đến mùng 9 là 3 ngày diễn ra kỳ thi, năm nay hai trường số 1 và số 2 cùng trao đổi điểm thi. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đến trường số 1, Nguyên Thư bèn kéo Ôn Nam Tịch đi xem chỗ ngồi của Phó Diên và Đàm Vũ Trình. Năm nay không ngoài dự đoán, Phó Diên sẽ là Trạng Nguyên, vậy Đàm Vũ Trình sẽ là Bản Nhãn. Chỗ ngồi của họ ở tổ 4 lớp 12, 1, hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ. Nguyên Thư cười nói, đây chính là chỗ của hai người họ, chỗ của Phó Diên ở cạnh lối đi, còn Đàm Vũ Trình ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng Đàm Vũ Trình sẽ xuống hút thuốc, còn Phó Diên hình như ở lại trong lớp ngủ, cậu ấy thường lười biếng rồi ngủ, bò ra bàn ấy. Ôn Nam Tịch nhìn chỗ ngồi ấy, có thể tưởng tượng ra được cảnh cậu dựa lưng vào ghế nghịch điện thoại. Nhan Khả cầm bút thước đi vào phòng học, đi về phía chỗ ấy, Nguyên Thư lập tức kéo Ôn Nam Tịch rời đi, nói, cô ta may thật đấy, bốc trúng chỗ đó. Ôn Nam Tịch ừm một tiếng, cùng Nguyên Thư đi tìm chỗ ngồi của mình. Ôn Nam Tịch ở lớp số 4, còn Nguyên Thư ở lớp số 8. Mà lúc này ở trường cấp 3 số 2, Đàm Vũ Trình và Phó Diên đi lên tầng 3, lúc đi qua lớp 12-1, Phó Diên nhìn qua bên trong, lập tức tìm thấy chỗ của Ôn Nam Tịch. Đàm Vũ Trình thấy cậu nghiêng người nên cũng nhìn qua, cười hỏi, đang tìm chỗ của vị kia của cậu à? Phó Diên thu lại ánh mắt, đã thấy rồi. Đàm Vũ Trình cười vài tiếng, vào ngày hôm đó ở cửa hàng tiện lợi cô ấy nhận được thư tình cười đùa với bạn thân, lúc ấy có cười tươi với chúng ta một cái cậu đã động lòng rồi. Phó Diên không trả lời đi lên tầng 3. Đàm Vũ Trình cười ha ha ngồi vào lớp số 4, kỳ thi đại học năm 2016 chính thức bắt đầu, bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn bánh, lạch cạnh, lạch cạnh, những âm thanh nặng trĩu vang lên. Kỳ thi 3 ngày trải qua giống như khi học sinh im lặng đọc sách giáo khoa. Thi xong về nhà, lặng lẽ ôn tập rồi chờ đợi kỳ thi tiếp theo. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư đều như vậy, không ai đề cập gì đến đề thi để ổn định tâm lý. Ba ngày qua, chỉ có ông Du đến cùng với ông Nam Tịch, bà ăn diện một chút, lộ ra vẻ đẹp dịu dàng nhất, bà và Ngu Viện Viện đứng ở một bên, không có ý định nói chuyện với Ngu Viện Viện. Ngu Viện Viện đeo kính râm nhìn bà, thỉnh thoảng lại xem điện thoại. Ngày thứ ba, chồng của Ngu Viện Viện cũng đến, ông ta mặc vest đi giày da, đứng một lúc rồi rời đi. Bình thường, các bậc phụ huynh sẽ kinh ngạc cảm thán trước vẻ ngoài xuất sắc của bố mẹ Nhan Khả, nhưng hôm nay tất cả mọi người đều không có tâm trạng để ý tới, bởi vì tâm tư của bọn họ đều đổ dồn vào những đứa trẻ trong phòng thi. Ôn Hữu Đào cũng tới một lát, Ôn Du cụp mắt xuống, Ôn Hữu Đào nói xong, đánh mắt nhìn sang Ngu Viện Viện, sau đó nghe điện thoại thì rời đi. Khi tiếng chuông vang lên, thí sinh trong phòng thi dường như sống lại, Ôn Nam Tịch vừa bước ra khỏi phòng thi liền nhìn thấy bóng lưng của Ôn Hữu Đào. Cô liếc nhìn Ngu Viện Viện đang nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay tháo kính râm của mình xuống, vẫn là bộ dạng cao quý như thường lệ. Sau đó, các học sinh khác cũng ùa ra khỏi phòng thi, Ôn Nam Tịch đi ngang qua lớp của Nguyên Thư, nhìn thấy Nguyên Thư đang xếp hàng nộp bài thì đứng đó vẫy tay chào cô ấy. Ôn Nam Tịch đứng ở cửa phòng học lớp 4 đợi một lát, sau khi Nguyên Thư nộp bài xong lập tức chạy ra ngoài, cười nói, sao nhanh thế? Chắc là cậu viết xong từ rất sớm rồi chứ gì? Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư tay trong tay bước xuống lầu, nói, tớ viết rất lâu mới xong, không nhìn thời gian, cứ cắm đầu viết thôi. Nguyên Thư cười ha hả nói, trong phòng thi của tớ có một người bạn nam, viết xong thì trực tiếp nằm sấp xuống bàn ngủ, tớ nhìn qua cứ tưởng là học bá nào đó, hóa ra lại là thằng ngốc lớp 12-10 kia. Ôn Nam Tịch khẽ cười, Nhan Khả cũng từ trong phòng đi ra, cô ta cùng mấy bạn học đang vừa xuống lầu vừa bàn luận về đề thi, nghe loáng thoáng thì cô ta cũng làm xong từ rất sớm. Mỗi người đều như con chim bay về tổ, về với cha mẹ của mình. Nguyên Thư chạy đi tìm bà nội. Ôn Nam Tịch đi về phía mẹ, hiếm khi cô nhìn thấy bà ăn mặc như thế này, váy màu nhạt nhẹ nhàng mềm mại như đóa phù dung. Ôn Du mở cốc nước đưa đến, bên trong là đường phèn và tuyết lê, còn uống một chút đi, trời nóng quá. Ôn Nam Tịch nhận lấy, ngậm ống hút trong miệng uống. Ôn Du vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi, sao rồi? Có ổn không con? Ôn Nam Tịch gật đầu, cũng ổn ạ. Ôn Du thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang cầm nắp cũng thả lỏng một chút. Nhan Khả bên này cũng chạy tới chỗ của mẹ cô ta, nắm lấy cánh tay của Ngu Viện Viện bắt đầu làm nũng như một đứa trẻ. Ngu Viện Viện liền đưa cô ta ra ngoài. Ôn Nam Tịch cũng nắm lấy cánh tay Ôn Du, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Thư và bà, Ôn Du cùng Ôn Nam Tịch đi tới, mỉm cười chào bà. Bà nội thở dài nắm tay Ôn Du. Mẹ Nam Tịch hôm nay thật là xinh đẹp. Ôn Du khẽ mỉm cười, bà nội, mấy ngày nay Nam Tịch đã làm phiền bà rồi. Bà nội lắc đầu, ây già, không phiền, hai đứa nhỏ chơi ngoan như vậy bà rất mừng. Nguyên Thư của chúng ta chỉ thích chơi với Nam Tịch thôi. Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư nhìn nhau, Nguyên Thư liền cười tươi. Bốn người bước ra ngoài, Ôn Du cùng bà nội trò chuyện, Ôn Nam Tịch thì nói chuyện với Nguyên Thư. Ôn Du không ngừng cảm ơn bà nội vì Ôn Nam Tịch thường xuyên đến tìm Nguyên Thư. Kỳ thật Ôn Nam Tịch cũng không đến đó nhiều lắm, cô chỉ lấy Nguyên Thư ra làm cái cớ, cho nên bà nội ngơ ngác nhận lấy rất nhiều lời cảm ơn, trong lòng còn khá vui vẻ. Ra khỏi cổng trường, bên ngoài có phóng viên đang phỏng vấn, Ôn Nam Tịch và Nguyên Thư sợ bị camera ghi lại nên cùng hai người lớn chen vào đám đông rồi rời khỏi trường cấp 3 số 1. Trước cổng trường số 1 cũng có một đám đông, phóng viên đang quay những người khác. Một số nam sinh trường đeo khẩu trang tránh né phóng viên. Một phóng viên bắt được một bạn, hỏi đề thi năm nay có khó hay không, có chắc chắn phần thắng hay không. Cậu nam sinh kia nói, cũng được. Không khó lắm. Cũng đã dự đoán được từ trước, không biết người phóng viên hỏi gì đó, cậu nam sinh kia nói, vậy thì phải hỏi thủ khoa chúng tôi, thủ khoa. Thủ khoa của bạn ở đâu? Mới đó mà đã biết ai là thủ khoa rồi sao? Phóng viên có chút hưng phấn. Ông Nam Tịch và Nguyên Thư bước tới. Nguyên Thư mỉm cười nhìn phóng viên giơ micro tìm kiếm Phó Diên khắp nơi. Cô ấy nhỏ giọng nói với ông Nam Tịch, nếu cậu ấy thực sự được phỏng vấn, video chắc chắn sẽ hot cho xem. Gương mặt kia của Phó Diên là đủ để hạ gục tất cả. Ông Nam Tịch mỉm cười không nói gì. Có rất nhiều học sinh đổ về nên hẻm Nam An rất sôi động. Đầu hẻm chật kín học sinh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống khiến khung cảnh trở nên vô cùng đẹp đẽ, ngay cả những mảng tối trong ngõ cũng tràn đầy sức sống. Nhà ông Nam Tịch tương đối gần, rất nhanh đã gần đến nhà, ông Du phải về chuẩn bị bữa tối. Nhìn thấy hẻm Nam An có nhiều học sinh như vậy khiến cho cô cũng muốn cùng Nguyên Thư đi giải trí thư giãn một chút. Nguyên Thư đã ngo ngoe rục rịch ý định đó từ lâu. Cô ấy giữ chặt lấy tay ông Nam Tịch, ông Nam Tịch mỉm cười và nói đi thôi, sau đó hai người đưa bà nội về nhà trước. Nguyên Thư để cặp xuống, nắm tay ông Nam Tịch đi về ngõ Nam An, dọc đường đều là học sinh đang uống trà sữa, ăn trái cây, ăn kem, hoặc vừa đứng vừa nói chuyện với nhau. Nguyên Thư muốn ăn lẩu ô đen ở cửa hàng tiện lợi nên hai người đi bộ đến đó. Cửa hàng tiện lợi rất đông đúc, ở đó có một nhóm học sinh đang đứng, trong đó có Phó Diên và Đàm Vũ Trình, Nhan Khả cũng ở đó. Cô ta đang ngẩng đầu lên nói chuyện với bọn họ, ánh nắng chiếu lên bức tường phía sau bọn họ, tràn đầy hơi thở thanh xuân. Phó Diên nghe Đàm Vũ Trình nói chuyện, khóe môi mỉm cười, có chút tùy ý. Nguyên Thư đụng ông Nam Tịch, đang định nói chuyện thì gặp mấy cô gái lớp 12, bà đang gọi họ. Nguyên Thư trước đây đã từng học chung lớp phụ đạo với mấy cô gái lớp đó, vẫn giữ mối quan hệ với nhau. Ông Nam Tịch nghe bọn họ cười nói, Đàm Vũ Trình ở đầu bên kia đụng Phó Diên. Phó Diên nhìn ông Nam Tịch trong nhóm nữ sinh. Cô khẽ mỉm cười nghe các bạn nói chuyện, thỉnh thoảng lại bị đẩy ra bên ngoài. Khi Nhan Khải nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, sắc mặt hơi thay đổi, sự hoảng sợ lại bắt đầu. Cũng may buổi tối ba nhà cùng nhau ăn cơm, Phó Diên và Đàm Vũ Trình đứng nói chuyện một lúc, chuẩn bị rời khỏi ngõ Nam An. Trước khi rời đi, Phó Diên đi vào một cửa hàng tiện lợi rồi lại đi ra. Đàm Vũ Trình khoác tay lên vai cậu, tiến lại gần hỏi, cậu vào trong đó làm gì vậy? Phó Diên đút hai tay vào túi quần, cúi đầu nhấn điện thoại. Đi ra ngoài với Trình Vũ Đàm, cũng không trả lời cậu ta. Nhan Khải nhìn Phó Diên, cô ta cũng muốn biết cậu đi vào đó để làm gì. Sau khi ra khỏi con hẻm, Nhan Khả không khỏi nhìn lại chỗ của ông Nam Tịch. Nhân viên cửa hàng tiện lợi bước ra đưa hai quả dâu tây đường phèn đặc biệt lớn vào tay ông Nam Tịch. Trái tim Nhan Khả bị đả kích mạnh, cô ta nghiến răng nghiến lợi, không muốn tin cũng không muốn suy nghĩ nhiều nhìn đi chỗ khác. Người bán hàng nói có người mua cho cô hai quả dâu tây với đường phèn. Ông Nam Tịch cũng không có gì ngạc nhiên, đoán chắc là cậu mua. Nguyên Thư rất tò mò, ông lấy cô hỏi, là ai thế hả? Ông Nam Tịch lắc đầu không nói, đưa một cái cho Nguyên Thư. Nguyên Thư nhận lấy, nói, chắc chắn là do một chàng trai nào đó thích cậu nên mới tặng. Những nữ sinh khác mỉm cười nói, ông Nam Tịch xinh đẹp như vậy, đoán chừng ngày nào cũng có người tặng quà cho cậu ấy đấy. Nguyên Thư cười khúc khích, người thật sự thường xuyên nhận được quà là Nhan Khả. Đôi khi trong học bạn của Nhan Khả có thể nhét cả một ngăn đồ ăn vặt, loại đồ ăn vặt khiến người ta thèm thuồng. Ăn đường phèn dâu tây xong, sau đó tạm biệt mọi người, ông Nam Tịch tạm biệt Nguyên Thư rồi trở về nhà ăn tối. Thi đại học xong còn phải trở lại trường. Những năm trước, sau khi thi đại học, rất nhiều học sinh vứt sách, năm nay mọi người đều rất lý trí, không còn điên cuồng ném sách vỡ nữa. Có điều không ít học sinh ở khu dạy học sẽ bật loa tỏ tình với người nào đó. Ông Nam Tịch và Nguyên Thư dựa vào lan can. Nghe bọn bọ ngây ngô thổ lộ, sau đó chờ đợi phản hồi. Nhan Khả và một nhóm nữ sinh đang đứng trên lan can bên kia nói chuyện trong nhà đã sắp xếp chuyến du lịch vào kỳ nghỉ hè, chắc là sẽ đi đến nước Anh. Lúc này, mọi người đều nghe thấy trường cấp 3 số 1 bên cạnh có một cô gái đang dùng loa tỏ tình với Phó Diên. Âm thanh rất lớn, rất hay. Phó Diên, tớ sẽ thi đậu cùng trường đại học với cậu. Chờ tớ, Nhan Khả sau khi nghe xong thì bĩu môi, theo bản năng nhìn về phía ông Nam Tịch. Ông Nam Tịch và Nguyên Thư xoay người đi xuống lầu, Nguyên Thư đụng vào vai ông Nam Tịch, cậu có nghe thấy cách vách không? Là tỏ tình đấy, ông Nam Tịch ừ một tiếng. Hai người rời khỏi trường học, đêm đó ông Nam Tịch tắm rửa xong, vừa ngồi ở bên giường liền nhìn thấy tin nhắn từ Quy, dừng lại một chút nhấp chuột mở. Diên, nghỉ hè có kế hoạch gì không? Ông Nam Tịch lau tóc, giọt nước nhỏ xuống màn hình điện thoại, mấy giây sau cô gửi tin nhắn. Ông Nam Tịch, có lẽ tôi sẽ đi du lịch cùng mẹ. Diên, ừ, Diên, gia đình tôi cũng đã thu xếp đi nước ngoài. Diên, tôi sẽ mang quà về cho cậu. Đầu ngón tay của ông Nam Tịch đặt trên màn hình rất lâu, nhưng cuối cùng lại không hề ấn xuống. Kỳ nghỉ đã chính thức bắt đầu, ông Nam Tịch và Nguyên Thư có rất nhiều cuộc hẹn, nhưng phần lớn đều là ăn không ngồi rồi, ở nhà đọc sách, hoàn toàn buông thả bản thân. Trong khi Ôn Du làm rất nhiều món ăn đa dạng cho cô, ngày 20, kết quả thi đại học đã được công bố. Đêm đó, Ôn Hữu Đào trở về, một nhà ba người ngồi trong phòng khách. Ôn Hữu Đào hỏi Ôn Nam Tịch, con định nộp đơn vào trường nào? Ôn Nam Tịch bóc quả ốc chó ăn, bình tĩnh nói, con tự mình quyết định. Ôn Hữu Đào nheo mắt lại, một lúc sau mới đứng dậy nói, tùy con. Ông ta đi được mấy bước, quay lại nhìn Ôn Du, cô dạy ra đứa con gái giỏi thật đấy. Ôn Du không nói một lời, sau đó Ôn Hữu Đào mở cửa đi ra ngoài. Ở công ty ông ta còn có việc, cửa đóng sầm lại, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Nam Tịch nhìn mẹ, Ôn Du dừng lại một chút ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cô nói, dù con có quyết định thế nào mẹ cũng sẽ ủng hộ. Mẹ biết con trách mẹ vô dụng, rời xa ông ấy một bước cũng không dám. Nam Tịch, mẹ đã thích ông ấy từ rất lâu rồi, lâu đến mức nếu ông ấy quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần thôi, thì mẹ có thể quên đi hết mọi phiền muộn. Năm nay mẹ cũng đã nghĩ đến việc rời đi. Nhưng Nam Tịch à, nếu mẹ rời đi thì con phải làm sao bây giờ? Mẹ không có kinh tế, cũng không thể ngay lập tức cho con đủ cơm ăn áo mặc, cho nên mẹ mới kiên trì cho đến bây giờ. Con hãy cứ chọn ngôi trường mà con thích, nơi tràn đầy hy vọng cho tương lai. Với mẹ vậy là đủ rồi, Ôn Nam Tịch bật khóc, siết chặt tay mẹ gật đầu. Paris, Pháp. Trở lại khách sạn, Phó Diên ngồi trước bàn máy tính, Đàm Vũ Trình cũng đi vào, theo sau là Nhan Khả, thêm mấy đứa nhỏ cũng đang muốn đi theo, Đàm Vũ Trình đuổi bọn nhỏ đi, Phó Diên ngồi vào ghế dựa. Đàm Vũ Trình đứng ở phía sau, chống hông quan sát. Trên thực tế, Phó Diên không cần phải kiểm tra điểm, bởi vì đã có rất nhiều trường học bắt đầu điện thoại tới muốn mời cậu nhập học. Thành tích của cậu 749 điểm, chỉ thiếu một điểm. Điểm của Đàm Vũ Trình là 710. Khi bọn họ chiêu mộ Phó Diên, họ cũng sẽ chiêu mộ Đàm Vũ Trình. Nhan Khả sớm đã kiểm tra điểm thi của mình, đạt 695, vừa đủ để vào Đại học Bắc Kinh. Nhìn thấy điểm của Phó Diên, mắt Nhan Khả sáng rực lên. Thấy những ngón tay thon dài của Phó Diên đang nhấn trên bàn phím, nhập lại mã số thí sinh, số ID và mật khẩu. Mã thí sinh và số ID này có hơi quen, giao diện hiện ra. Hiện lên tất cả các thông tin về Ôn Nam Tịch, sắc mặt Nhan Khả trong nháy mắt tái nhợt, cô ta không khỏi tiến tới gần Phó Diên. Phó Diên, giọng cô ta run run, sao cậu lại biết thông tin của cậu ta? Ôn Nam Tịch thi được 712 điểm, đủ điểm vào Đại học Bắc Kinh. Phó Diên thở phào một hơi, Nhan Khả gần như phát điên, cô ta muốn bước tới hỏi. Đàm Vũ Trình thở dài, chạy nhanh đến ngăn cô ta lại, nói, bạn gái của cậu ấy đó, nhất định là cậu ấy đến để kiểm tra. Cái gì? Bạn gái, Nhan Khả lùi về phía sau mấy bước, cả người đụng vào ghế, mấy giây sau cô ta mới tỉnh táo lại, chạy đến chỗ Phó Diên. Phó Diên, cậu thích Ôn Nam Tịch sao? Phó Diên đóng trang web lại, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía cô ta, không trả lời nhưng ngầm đồng ý. Sắc mặt Nhan Khả tái nhợt, liếc nhìn món quà được đặt trên sofa mà cậu chuẩn bị, cảm thấy choáng váng. Cô ta chợt tỉnh táo lại nhìn về phía Phó Diên, cậu có chắc là cậu thích cậu ta không? Cậu ta thích cậu sao? Phó Diên, cậu biết không, tớ và cậu ta là kẻ thù không đội trời chung. Phó Diên cau mày, ánh mắt lạnh lùng, cậu nói gì? Nói gì cơ? Nhan Khả không biết nên nói thế nào, nói cô ta không vừa mắt Ôn Nam Tịch, nên cậu không thể thích Ôn Nam Tịch được, cô ta nên làm gì bây giờ? Phải làm sao đây, làm sao đây? Trái tim cô ta gần như tan vỡ. Cô gái đó thật sự chính là Ôn Nam Tịch, điều mà cô ta luôn nghi ngờ từ trước tới nay cuối cùng cũng đã xảy ra. Cô ta đứng ngây ngốc trong vài giây, sau đó xoay người lại bước ra ngoài. Đàm Vũ Trình thấy thế cũng đi theo. Ngày điền nguyện vọng, Ôn Nam Tịch ngồi trước máy tính, tin nhắn quy vang lên. Phó Diên đã trở lại Đa Thành và nói với cô rằng cậu sẽ đến Nam An sau. Ôn Nam Tịch quay mặt đi. Không trả lời tin nhắn của cậu, cô gõ lên màn hình, Đại học Lê Thành, cùng lúc đó, Phó Diên cũng bấm chữ Đại học Bắc Kinh trên điện thoại. Sau khi gõ xong, cậu nhấn vào khung trò chuyện quy, tôi đang ở tầng dưới nhà cậu, xuống đi, điện thoại của Ôn Nam Tịch vang lên. Cô liếc nhìn nó, không trả lời rồi đóng trang web lại, căn phòng chìm vào bóng tối, Ôn Nam Tịch sờ những viên sô-cô-la ở bên cạnh cho vào miệng nhai, có chút đắng, có chút ngọt. Điện thoại reo lên có người gọi đến, là một dãy số từ Đa Thành. Nó reo rất lâu, Ôn Nam Tịch gửi ảnh chụp màn hình đến ảnh đại diện quy màu đen, chưa đầy một giây, cuộc gọi đã bị cúp, trên màn hình là đơn đăng ký do Ôn Nam Tịch điền. Đại học Lê Thành, không phải Đại học Bắc Kinh, những cuộc điện thoại cuối cùng cũng dừng lại. hình đại diện quy, quy màu đen cũng không hiển thị hoạt động nữa. Dưới lầu đèn nê ông lập lòe, Phó Diên đang đứng trên lối đi bộ nhìn ảnh chụp màn hình mà cô gửi qua, gió thổi tới mang theo một tia khô nóng, cậu cầm một túi quà trên tay, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà, không biết tại sao những câu hỏi ngày đó của Nhan Khả lại hiện lên trong đầu cậu, cậu vốn không để tâm đến nó. Cậu mở quy, quy, bấm vào ảnh đại diện của cô soạn tin nhắn, xương ngón tay của chàng trai khẽ rung lên. Diên, Ôn Nam Tịch, Diên, cậu chưa bao giờ thích tôi đúng không? Diên, Ôn Nam Tịch, Diên, cậu nói đi. Thật lâu sau, ảnh đại diện của cô sáng lên. Ôn Nam Tịch, xin lỗi cậu. Ba từ vô cùng nhẹ nhàng, răng rắc, Phó Diên bẻ gãy điện thoại, cậu như bị treo lơ lửng giữa không trung. Cậu cúi đầu nhìn vào màn hình, đứng tại chỗ một lúc lâu, ngón tay vừa cử động. Cuối cùng cậu cũng ấn vào số của cô, gọi lại thêm lần nữa. Tích tích tích, vài tiếng vang lên, đầu bên kia cúp máy. Phó Diên tiếp tục gọi đi gọi lại, điện thoại vang lên vài tiếng rồi cúp máy, sau đó một giọng nói máy móc vang lên, xin lỗi, số bạn gọi hiện đã tắt máy. Cậu dừng lại một chút, cơn gió thổi qua làm lay động túi quà trong tay, ngước mắt đi về phía chiếc ô tô đang đậu đằng kia. Liếc mắt nhìn thấy thùng rác bên cạnh giơ tay ném túi quà vào đó, theo sau là điện thoại di động. Điện thoại trượt dọc theo túi quà rơi xuống nơi sâu nhất. Rất lâu trước kia, đã có một người thật sự rất yêu cậu. Nhưng ngờ đâu, gió cứ thổi mãi, thổi cho khoảng cách giữa chúng ta bay thật xa. Sẽ chẳng dễ dàng để một ngày kia tình yêu lại nảy nở. Nhưng đến cuối câu chuyện dường như cậu vẫn nói ra câu tạm biệt, trời nắng, Châu Kiệt Luân. Mùa hè năm đó, binh hoang mã loạn, sau đầy rẫy những cãi vã và oán hận dồn nén, lần đầu tiên Ôn Nam Tịch và mẹ đối đầu trực tiếp với Ôn Hữu Đào. Nam Tịch, Chu Nhược Vi nhẹ giọng gọi. Ôn Nam Tịch mở mắt ra nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Chu Nhược Vi, mỉm cười nói, không sao đâu, vậy thì tốt. Chu Nhược Vi thở phào nhẹ nhõm quyết định không hỏi chuyện xảy ra tối nay ở quán ba nữa. Cô ngồi trên thảm nắm tay Ôn Nam Tịch, cậu có đói không? Có muốn tớ gọi đồ ăn khuya không? Ôn Nam Tịch tựa vào tay vịn, suy nghĩ một chút rồi nói, tớ có mua cháo yến mạch, nấu rất nhanh, cậu có muốn ăn không? Bụng dạ sau khi uống rượu quả thật không thoải mái nên cần ăn thứ gì đó thanh đạm. Chu Nhược Vi gật đầu, được. Ôn Nam Tịch đứng dậy đi vào phòng bếp vo gạo nấu cháo, đầu vẫn còn có chút choáng váng, cô đứng ở bàn trang điểm ổn định một lát. Chu Nhược Vi thò đầu vào nói, Nam Tịch, tớ đi tắm trước buổi tối ở đây ngủ với cậu, được. Một lúc sau cháo đã chín, Ôn Nam Tịch xé một túi đồ ăn kèm mang ra đặt lên bàn cà phê. Chu Nhược Vi tắm xong đi ra, cô khoanh chân ngồi xuống. Ôn Nam Tịch ăn xong cũng đi tắm, Chu Nhược Vi dọn bàn, Ôn Nam Tịch lau tóc, lấy quần áo đi giặt rồi quay lại. Chu Nhược Vi đã ở trong phòng nghỉ ngơi, Ôn Nam Tịch vào phòng ngồi ở mép giường mở máy tính bảng ra xem. Chu Nhược Vi đang nghịch điện thoại, hỏi, công việc mới của cậu thế nào rồi? Có tin tức gì chưa? Ôn Nam Tịch kiểm tra email, nói, đang đợi, không phải những công ty đó đã trao cho cậu cành ô liu rồi sao? Cậu không có ý định gì à, tạm thời chưa nghĩ ra. Tớ muốn làm điều gì đó khác biệt, Chu Nhược Vi gật đầu, cũng đúng hồi trước công việc của Ôn Nam Tịch bận rộn như cẩu, tóc của mấy người đàn ông trong nhóm dự án của cô đều thưa dần, dần dần di chuyển về phía địa Trung Hải, nếu lần này không vì Ôn Nam Tịch cảm thấy không khỏe phải nhập viện, thì người anh trai kia của cô vẫn sẽ không chịu để cô đi, cậu cứ từ từ tìm, sẽ mất một khoảng thời gian đấy, Chu Nhược Vi nói. Ôn Nam Tịch mỉm cười, tắt máy lên giường đến bên cạnh Chu Nhược Vi đặt điện thoại xuống kéo chăn lên. Cảm thán, nơi này của cậu vẫn là thoải mái nhất, khó trách Thư Thư chỉ muốn đến đây bất cứ khi nào cậu ấy được nghỉ. Ôn Nam Tịch đeo bịt mắt nói, gần đây cậu ấy rất bận, vừa mới xử lý xong việc ở nhà. À, Chu Nhược Vi thở dài, quay người lại, hai người dựa gần nhau, dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, từ sáng sớm Chu Nhược Vi đã trang điểm rồi chạy đến công ty, mặc tạm quần áo của Ôn Nam Tịch. Ôn Nam Tịch ngủ đến tận lúc trời sáng, cảm giác khó chịu vì say đã tiêu tan rất nhiều. Cô pha một cốc cà phê mở rèm và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Giấc mơ chiều hôm trước và khung cảnh trong ánh sáng lờ mờ đêm qua dường như đã rất xa vời. 6 năm, Nhan Khả vẫn ở bên cạnh anh, chưa từng rời đi. Máy tính trên tủ cạnh giường kêu lên hai tiếng có email gửi đến. Ôn Nam Tịch đi đến bên giường, ngồi xuống, bấm vào là một công ty mà cô ứng tuyển đã gửi lịch phỏng vấn trực tuyến cho cô. Tên công ty là Khoa học trí tuệ diên tục, là một công ty mới. Ôn Nam Tịch nghĩ nghĩ, quyết định thử một lần. Cô uống hết cà phê trong cốc, đứng dậy và đi ra ngoài làm bữa sáng muộn đơn giản cho mình, sau đó trang điểm một chút rồi thay bộ đồ ngủ. 2 giờ rưỡi chiều, Ôn Nam Tịch đang ngồi trong phòng khách trống trải, phía sau có cửa sổ lớn từ trần đến sàn, cô và người kia đồng thời xuất hiện trong ống kính. Tên anh ta là Trần Phi, trưởng nhóm dự án của khoa học trí tuệ diên tục, đeo một cặp kính vừa nhìn đã biết là dân kỹ thuật. Vừa nhìn thấy ông Nam Tịch Anh sửng sốt mấy giây, có lẽ không ngờ đối phương lại xinh đẹp như vậy, vẻ mặt vốn đã có phần dè dặt của anh lại càng trở nên câu nệ hơn. Cô ông Nam Tịch mỉm cười nói, cứ gọi tôi là Nam Tịch được rồi. Trần Phi theo bản năng điều chỉnh lại cổ áo, không ngờ một người có lý lịch đẹp như vậy lại có thể xinh đẹp đến như thế, lại còn rất trẻ tuổi. Anh ta hỏi, có phải cô nộp CV nhậm công ty không? Không có, tôi rất quan tâm đến các dự án của công ty các anh. À, công ty chúng tôi, đúng vậy, công ty chúng tôi đặt mục tiêu làm cho mọi thứ đều có thể được kết nối với Internet. Trần Phi hùng hồn giới thiệu công ty mình. Ông Nam Tịch kiên nhẫn nghe. Sau phần giới thiệu của Trần Phi, anh ta cảm thấy có chút xấu hổ khi thấy cô vẫn kiên nhẫn lắng nghe, sau đó anh ta mới thật sự bước vào buổi phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, ông Nam Tịch không nói nhiều, nhưng kỹ năng và chuyên môn cô rất thành thạo, Trần Phi lập tức nhận ra có chút hưng phấn nên hẹn cô phỏng vấn lần thứ hai. Cuộc phỏng vấn thứ hai là khi ông Nam Tịch đến công ty đối mặt trực tiếp với ông chủ của họ. Ông Nam Tịch đồng ý. Sau khi tắt video, cô đứng dậy thả lỏng. Cùng lúc đó, trong hộp thư còn có một số thư phản hồi của các công ty khác. Ông Nam Tịch cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ mình có thể thử hết. Trong 2 đến 3 ngày tiếp theo, cô tiếp tục phỏng vấn và dần dần điều chỉnh thói quen hàng ngày của mình. Sau khi phỏng vấn rất nhiều công ty, ông Nam Tịch vẫn ấn tượng nhất với Trần Phi. Trần Phi thoạt nhìn còn khá trẻ nhưng lại có năng lực không tầm thường, khó trách các lãnh đạo lại cử đi phỏng vấn vòng đầu tiên. Một cuộc phỏng vấn với ông chủ của họ được lên kế hoạch vào thứ 6. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thư gọi điện cho ông Nam Tịch, nói, tớ sẽ quay về Lê Thành vào thứ 7, nhớ cậu. Mấy ngày nay Chu Nhược Vi chiếm giữ cậu đúng không? Ông Nam Tịch lấy bình tưới nước cho cây, cười nói, hôm đó cậu ấy mới xuất hiện, dẫn tớ đi ba. Cái gì, các cậu còn đi cả quán ba, cậu uống rượu không giỏi lắm, nhỡ say thì phải làm sao? Ông Nam Tịch dừng một chút, nói, không sao, nhân tiện, tớ đang tưới cây cho cậu. Ông Nam Tịch nghịch nghịch lá mọng, Nguyên Thư nghe vậy nói, đừng tưới nhiều, chỉ cần một chút thôi. Nhân tiện, tớ vừa đi thăm dì hôm qua ở cửa tiệm, công việc kinh doanh vẫn diễn ra rất tốt. Ông Nam Tịch cười nói, chắc mẹ đã thuê được người, thuê một cô bé, rất ngoan. Chỉ là, hình như cô bé đã trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Nghe tin đó cô bé rất buồn. Tớ khuyên cô bé đừng bỏ cuộc, có thể thi lại vào năm sau. Các học sinh trường cấp 3 số 2 chúng ta phải luôn có tinh thần chiến đấu. Ông Nam Tịch ừ một tiếng, Nguyên Thư suy nghĩ một chút, mỉm cười, nhưng Nam An lại không có gì thay đổi. Ông Nam Tịch đặt bình nước xuống, mỉm cười không nói một lời. Nguyên Thư nói chuyện một lúc thì phải đến bệnh viện thăm bố nên họ cúp điện thoại. Ông Nam Tịch khều phần đất dính vào đầu ngón tay ra, rửa ở bồn rửa gần đó. Hôm nay là sáng sớm ngày thứ 6, ông Nam Tịch pha một cốc cà phê, mua một ít bánh mì cho bữa sáng. Cô thay một chiếc áo sơ mi cô tông màu hoa mai phối với quần jean đơn giản, buộc tóc thấp, đeo túi đeo vai và cặp đựng hồ sơ lấy chìa khóa xe rồi đi xuống gara dưới tầng hầm lái xe. Văn phòng của khoa học trí tuệ diên tục nằm cạnh công ty phát sóng trực tiếp của Chu Nhược Vi. Ông Nam Tịch đổ xe và đưa bữa sáng cho Chu Nhược Vi ở quầy lễ tân của công ty, sau đó đi bộ đến tòa nhà đối diện. Tòa nhà này tương đối mới, rất nhiều công ty vừa mới chuyển đến, vừa được thay thế, lối ra vào tạm thời không được quản lý chặt chẽ. Ông Nam Tịch theo địa chỉ mà Trần Phi đưa cho đi lên lầu 3. Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy logo của diên tục màu đen, phông chữ cũng màu đen, thiết kế đơn giản nhưng rất ấn tượng. Ông Nam Tịch dừng lại. Sau vài giây, nhấc chân bước vào trong. Trần Phi nhìn thấy cô từ chỗ làm việc, lập tức đứng dậy, chỉnh lại tóc nói, cô ông, mời đi theo tôi. Họ đang họp, xin đợi một lát. Ông Nam Tịch gật đầu, đúng lúc này cửa phòng họp mở ra, một nhóm người từ bên trong bước ra. Người đàn ông đi đầu mặc áo sơ mi đen, khôi ngô tuấn tú, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía này. Đôi mắt họ chạm nhau, bước chân của ông Nam Tịch tức khắc dừng lại. Phó Diên cũng dừng lại, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc. Nhan Khả đi giày cao gót, tóc gợn sóng đứng bên cạnh anh rất gần, vừa nhìn thấy ông Nam Tịch sắc mặt cô ta hơi thay đổi, đôi mắt nheo lại. Mất cảnh giác, như thể những ký ức bao năm bị phủi bụi bỗng nhiên hiện ra. Ông Nam Tịch nhìn Phó Diên như thể đang nhìn qua một con sông dài, đầu ngón tay của cô giữ chặt bản sơ yếu lý lịch của mình, chợt hiểu tại sao logo của công ty này lại có tông chủ đạo là màu đen. Phong cách của anh, cũng hiểu tại sao nó được đặt tên là Tiếp Nối.

Chào buổi sáng, chị Ôn. Ôn Nam Tịch dở khóc dở cười, xoay người nằm ngửa ngây ngốc một lát mới trả lời lại Trần Phi. Ôn Nam Tịch, chào buổi sáng, Trần Phi. Trả lời xong Ôn Nam Tịch rời giường, kéo rèm cho ánh nắng chiếu vào rồi đi rửa mặt, điện thoại di động lại vang lên cô cúi đầu tắt máy. Trần Phi, hôm nay chị Ôn có kế hoạch gì không? Ôn Nam Tịch đánh răng rửa mặt xong, cầm điện thoại di động đi ra ngoài, vừa làm bữa sáng vừa trả lời cậu. Ôn Nam Tịch, hôm nay tôi ở nhà cả ngày. Trần Phi, nếu chị ở nhà cả ngày, em giới thiệu cho chị một vài bộ phim. Ôn Nam Tịch, được, cảm ơn Trần Phi. Trần Phi, không cần khách khí. Trần Phi. Một lát sau Ôn Nam Tịch ăn xong bữa sáng, Trần Phi gửi cho cô mấy tựa phim cùng với Linh Vượt Tường Lửa. Ôn Nam Tịch trả lời, nói cảm ơn. Điện thoại reo lên, người gọi là Dịch Phong. Ôn Nam Tịch dừng lại rồi nhấc máy. Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Dịch Phong. Nam Tịch, em dậy rồi à? Ôn Nam Tịch nói, đàn anh, em dậy rồi, cũng đã gần 10 giờ rưỡi, buổi trưa anh có việc ở gần đây. Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Dịch Phong vẫn như trước, có thói quen đi thẳng vào vấn đề. Ôn Nam Tịch suy nghĩ một chút, đáp, được. Sau khi cúp máy, Ôn Nam Tịch đứng dậy thay bộ quần áo, thu dọn qua loa rồi xuống nhà vào khoảng 11 giờ rưỡi. Nhà hàng Dịch Phong nhắc tới ở ngay đối diện khu dân cư. Lúc Ôn Nam Tịch đẩy cửa đi vào đã thấy Dịch Phong ngồi ở đó cầm ấm chăm trà rót trà, thấy cô ngồi xuống thì đẩy ly trà qua phía cô. Ôn Nam Tịch đặt túi nhỏ xuống, vuốt thẳng tay áo, ngước mắt lên nói cảm ơn. Dịch Phong đưa thực đơn cho cô, nói, anh đã gọi vài món trước, em xem rồi chọn thêm món mình thích. Ôn Nam Tịch tùy ý lật qua thực đơn, chỉ gọi thêm một phần rau củ rồi đặt xuống. Dịch Phong cầm tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn cô hỏi, tìm việc có tiến triển gì chưa? Ôn Nam Tịch tựa lưng vào ghế nói, vẫn đang xem xét. Dịch Phong đặt tách trà xuống để tay lên bàn, hôm nay anh mặc vest, đi giày da đôi khi trông giống một nhà tư bản hơn là một kỹ thuật viên. Anh lấy một tấm danh thiếp ở bên, đặt lên bàn trước mặt Ôn Nam Tịch rồi nói, công ty này đang tìm giám đốc sản phẩm, là một chi nhánh ở Hải Thành, tập trung vào Internet vạn vật, anh biết em có hứng thú với lĩnh vực này, em có thể thử xem. Ôn Nam Tịch đưa tay cầm lấy tấm danh thiếp, chìa khóa Hải Thành. Ôn Nam Tịch nhìn mấy giây, ngước mắt lên nói, được, đàn anh, em sẽ thử. Dịch Phong gật đầu, đồ ăn vừa lên bàn anh liền đưa đũa cho Ôn Nam Tịch, cô nhận lấy nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Trong những năm ở Lê Đại, Đại học Lê Thành, họ thường làm việc cùng trong các dự án nên một nhóm người rất hay đi ăn cùng nhau. Tuy nhiên có những lúc chỉ còn lại Ôn Nam Tịch và Dịch Phong cùng ăn trưa. Bên ngoài là cảnh đường phố đông đúc, phía dưới có siêu thị, đằng trước có một chiếc ô tô màu đen đang chuẩn bị quay đầu xe ở làn đường dưới. Ở phía này Đàm Vũ Trình ngồi ở ghế phụ nhìn qua, vỗ nhẹ vào người đàn ông đang ngồi trên ghế lái, Phó Diên vừa chuyển tay lái vừa đưa mắt nhìn sang, chiếc xe cũng quay đầu lại. Anh nhìn thấy hai người đang ngồi bên cửa sổ, Ôn Nam Tịch đang cắn đũa nói chuyện với Dịch Phong, cô gật đầu thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn, tóc mái hơi xoăn che đi nửa lông mày, mơ hồ có vài phần ý cười. Chiếc xe màu đen phóng đi, Phó Diên nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, chiếc xe màu đen dừng lại trước đèn giao thông, anh tự khuỷu tay vào cửa sổ. Chiếc đồng hồ và chuỗi hạt Phật cuốn quanh cổ tay, Đàm Vũ Trình chống hai tay ra sau đầu, nghiêng đầu nhìn anh. Không nhìn ra được cảm xúc gì, vừa chuyển đèn xanh, chiếc ô tô màu đen lao đi. Trở về nhà đã là giữa trưa, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.